Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, Naruto Sasuke Orochimaru, Konoha thôn, tử vong xâm lâm, màu tái nhợt da thịt, xa một dạng đồng tử, Orochimaru, khiếp sợ nhìn đây hết thảy, chỉ thấy, Orochimaru ngực, bị một tia điện, từ phía sau lưng xuyên thấu, Orochimaru phần bụng, một cái màu xanh nhạt xoay tròn viên thuốc, ở chỗ này tàn sát bừa bãi, Orochimaru, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Naruto cùng Sasuke hai người, tán thưởng nói rằng, thực là không tồi hài tử, mới vừa, cái kia chắc là phi lôi thần chi thuật a, không ngờ tới. Trước đây đệ tứ Hokage thành danh nhẫn thuật, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này. Ha ha, ta kế thừa phụ thân nhẫn thuật. Thế nào, người cái này xà một dạng hỗn đản. Đi chết đi, Naruto trực tiếp giống giận. Trong nháy mắt, Rasengan lực lượng khổng lồ. Trực tiếp xoay tròn, để Orochimaru không ngừng chân sau. Cuối cùng đánh tới trên một cây đại thụ. Mới tính đình chỉ, cái này phút chốc, Sasuke đi tới Naruto bên người, nhìn Naruto, nói rằng, mới vừa chiêu đó không sai, tự nhiên là không sai, dù sao đây chính là không gian nhẫn thuật, vẫn là người kia sáng tạo nhẫn thuật, âm lãnh thoại ngữ, ở chỗ này truyền ra, Naruto cùng Sasuke, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Chỉ thấy, Orochimaru, há hốc miệng ba, một cái Orochimaru, từ trong miệng chui ra, toàn thân cao thấp không có nửa điểm thương tổn, dường như mới vừa rồi không có bị công kích giống nhau. Cái này phút chốc, Naruto không khỏi giống to hơn, làm sao có thể, vừa rồi thương thế nặng như vậy, dĩ nhiên trong nháy mắt thì tốt rồi. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt. Gắt gao nhìn thẳng Orochimaru, sau đó nói rằng, cái này nhẫn thuật, để cho ngươi tiêu hao đại lượng chakra a. Một câu nói, để Orochimaru, ngửa mặt lên trời phát sinh, tiếng cười. Cái này phút chốc, Orochimaru, hai tay vỗ tay, tán dương nói rằng, không sai, rất tốt, thật không hổ là Sharingan. Có thể nhìn ra ta đây cái nhẫn thuật bản chất, cái này nhẫn thuật, cùng các người Uchiha nhất tộc cấm thuật, y China kỳ giống nhau, tiêu hao đại lượng chakra, để cho mình liền không bị thương. Ha ha, tuy là ta mất đi đại lượng chakra, thế nhưng đối phó, các người hai cái này tiểu gia hỏa, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Một câu nói. Nhất thời để Naruto cùng Sasuke đề phòng rồi lên. Cái này phút chốc, hai người cũng là có chút thở hồng hộc. Dù sao vừa rồi sử dụng nhẫn thuật cũng là hao phí đại lượng chakra. Cái này phút chốc, Naruto hai tay đã xuất hiện 8 thanh phi tiêu. Trong tay phi tiêu nhất thời bị Naruto hướng về Orochimaru vọt tới. Orochimaru nhìn trong tay phi tiêu, trực tiếp nói rằng, lại là phi lôi thần chi thuật sao? Bất quá ta đưa ngươi những thứ này phi tiêu tất cả đều chặt đứt. Ngươi có làm sao sử dụng phi lôi thần chi thuật? Cái này phút chốc, Orochimaru, hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó quát lên, nhẫn pháp vạn xà lo trận. Trong nháy mắt, Orochimaru quỳ dạp trên mặt đất. Há to miệng rộng, vô tận độc xà, từ Orochimaru trong miệng xuất hiện, những thứ này xà, từng cái vươn sắc bén trường kiếm, hướng về phía trước phóng đi, theo thời gian trôi qua, cái này xà, giống như một cái tiểu sơn một dạng, cái này phút chốc, Naruto chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, loại này chiêu số, thực sự là ác tâm, Naruto. Lúc này cũng không để ý, bị vọt thẳng tán phi tiêu, mà là trực tiếp hai tay kết ấn. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp hô lớn. Naruto phong độn, ta dùng hỏa độn. Naruto gật đầu, miệng lớn vừa phun, trực tiếp hô lớn. Phong độn đại đột phá. Sasuke, hai tay rất nhanh kết ấn. Miệng lớn vừa phun, trực tiếp hô lớn. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Trong nháy mắt, một cái cự đại hỏa cầu xuất hiện. Hỏa cầu ở gia nhập vào phong độn trong, trực tiếp hóa thành đầy trời hỏa hoạn. Hỏa thái vương thế, cường đại hỏa diễm ở Naruto khổng lồ kia chakra dưới, trực tiếp hóa thành biển lửa. Vô số độc xà hóa thành xà sơn, trực tiếp trùng kích đến hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, giống như một cái cự đại trong biển lửa xà nướng giống nhau. Đông đảo độc xà hóa thành tro tàn. Orochimaru nhìn cái kia đầy trời biển lửa, xuất hiện mỉm cười, thầm nghĩ, thật đúng là có ý tứ. Cùng hai cái này tiểu gia hỏa chiến đấu, thật đúng là có ý tứ. Orochimaru nhìn cái kia theo xà sơn hướng cùng với chính mình đốt tới hỏa diễm, trực tiếp há to miệng rộng. Thủy độn Daibakufu no Jutsu, khổng lồ thủy lãng xuất hiện, giống như là một cái cự đại bọt sóng giống nhau, trực tiếp hướng về hỏa diễm phủ tới. Cái này phút chốc, vô tận hỏa diễm trực tiếp bị tát, đầy trời hơi nước chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, Orochimaru nhìn trong hơi nước Naruto cùng Sasuke, nói rằng, hai người các ngươi thực là không tồi, bất quá, ta đã không có hứng thú chơi tiếp. Phía dưới, giải quyết các ngươi, phải giải quyết chúng ta. Naruto thoại ngữ xuất hiện, Sasuke cũng là cười lạnh một tiếng, quát lên, chết cho ta. Chỉ thấy, cái này phút chốc, Naruto cùng Sasuke lần nữa xuất hiện tại Orochimaru phía sau. Trong tay, Rasengan cùng nghìn năm xuất hiện lần nữa. Cái này phút chốc, Orochimaru thì là buồn cười nói rằng, không sai, không sai, không ngờ tới, ở ta mới vừa trên thân thể để lại phi lôi thần tọa độ. Orochimaru tán dương nói. Lúc này, Orochimaru tùy ý hai người nhẫn thuật đánh vào trên người của mình. Cái này phút chốc, Naruto trực tiếp hô lớn, ngươi tên hỗn đản này, đừng lại muốn dùng mới vừa nhẫn thuật phong ấn thuật chakra phong ấn. Orochimaru tán thưởng nhìn xong đây hết thảy, nhàn nhàn nói nói, liền phong ấn thuật cũng sẽ sao, thực là không tồi, bất quá cũng vẻn vẹn như thế, kinh nghiệm chiến đấu của các người kém nhiều lắm. Dứt lời, Naruto cùng Sasuke cảm giác được trong tay người đã hóa thành một bãi bùn nhão. Naruto cùng Sasuke không khỏi sửng sốt, nói rằng, đây là thổ phân thân, thổ độn hoàng tuyền triều trạch. Một giọng nói truyền ra, mặt đất có chút giảm xuống. Naruto cùng Sasuke cảm giác được toàn thân của mình hướng về dưới mặt đất hãm. Cái này phút chốc, Orochimaru chậm rãi trồi lên mặt đất, sau đó cười ha hả nói rằng, nhẫn pháp giải khai. Trong nháy mắt, ao đầm một dạng mặt đất nhất thời hóa thành cứng rắn nham thạch. Naruto cùng Sasuke trực tiếp bị vây ở trong mặt đất. Cái này phút chốc, Orochimaru nhìn hai người nói rằng, thật đúng là không sai, dĩ nhiên là như vậy, ưu tú hài tử, ta đây sẽ đưa các ngươi một món lễ vật a. Cái này phút chốc, Orochimaru đưa cổ dài hướng về Naruto cùng Sasuke bay đi. Lúc này, hai người đã bị hạn chế. Naruto cùng Sasuke chỉ có thể mặc cho Sasuke và Naruto làm. Nhất thời, ngay cả một màu đen câu ngọc xuất hiện tại Naruto cùng Sasuke trên cổ. Cái này phút chốc, Naruto cùng Sasuke không khỏi thống khổ giống to hơn. Orochimaru thì là cười ha ha, nói rằng, thực sự là chờ mong tương lai của các ngươi a.